Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh không nhịn được ngẩng đầu hỏi, "Tỷ tỷ Ngân Tâm nghĩ sao? Có phải Tiểu Quy đã tiến hóa thành sinh sản vô tính không?" Ngân Tâm quay đầu đi, từ chối trả lời. Tiết Ninh hiểu ra, trong mắt mọi người mà ôm nhiều trứng như vậy thật buồn cười. Nàng cảm thấy có lẽ Tiểu Quy vừa mới đẻ trứng xong cần nghỉ ngơi, ngồi một tháng ở cữ gì đó, một trứng một tháng, vậy thì phải ngồi 7 tháng nhỉ. "Ngươi về túi ta nghỉ ngơi một lát nhé." Nàng nhỏ giọng hỏi, Tiểu Quy xấu hổ đến mức muốn tìm một lỗ chui xuống, nghe vậy lập tức muốn quay về, không muốn đối diện với ai cả. Nhưng trước đó, 7 quả trứng đã xảy ra biến đổi. Chúng từ trong lòng Tiết Ninh bay lên, từ từ tụ lại thành một pháp trận. Ánh sáng từ trận pháp tạo thành một khung nền phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Trong ánh sáng dịu nhẹ có thể thấy 7 tấm bảng mờ mờ, trừ tấm đầu tiên, các tấm khác đều bị đánh dấu ích phong ấn lại. Tiết Ninh nhíu mày nhìn kỹ, phát hiện trên tấm bảng đầu tiên viết: bổ linh, có phải là ý nàng nghĩ không? Vừa suy nghĩ, tấm bảng đột nhiên nứt ra, trở lại hình dạng quả trứng, vỏ trứng xuất hiện vết nứt, từ bên trong thò ra một cái đầu rùa. "A Ninh, con rùa nhỏ vừa mới sinh ra gọi." Tiểu Quy lập tức hét lên. "Không được gọi, con rùa nhỏ mới sinh không quan tâm, vẫn gọi." "A Ninh." Tiểu Quy nhảy dựng lên. "Ngươi C, H, E, T đi." "Tiết Ninh, các ngươi đừng đánh nhau nữa." Nàng nắm lấy mỗi con một tay, như đã hiểu ra điều gì. "Bổ linh nghĩa là gì?" Nàng hỏi con rùa mới sinh. "Con rùa này có màu tím, nhỏ xíu, không thể đánh lại Tiểu Quy." "Chính là như thế này." Nó vừa nói xong, một luồng ánh sáng tím nhạt truyền vào linh mạch trên cổ tay Tiết Ninh. Toàn thân nàng chấn động, linh căn khô cạn lập tức được dưỡng ẩm, tốt hơn nhiều so với linh dịch mà Ngân Tâm đưa trước đó. Phải biết rằng Ngân Tâm là tu sĩ kim đan, đồ vật trong tay nàng ấy chắc chắn không tệ, nhưng con rùa nhỏ mới sinh này chỉ với một chút đã mạnh hơn cả một túi nước đầy linh dịch. Đây chỉ mới là một con, nàng còn có 6 con như vậy nữa. Tiết Ninh phấn chấn, nhìn 6 quả trứng còn lại với ánh mắt đầy kính trọng. "Chúng cũng có thể bổ linh sao? Chẳng phải đây là một loại linh mạch di động lớn, sau này có thể có linh khí vô tận sao?" Tiết Ninh đang tưởng tượng thì nghe con rùa tím nhỏ nói. "Không phải, chúng ta mỗi con có một khả năng riêng, chỉ là chúng còn cần cơ duyên để nở ra." "Tuyệt thật, cái này cũng không tệ, 7 cái bảng trên khung nền nhỏ này có 7 khả năng khác nhau. Có thể nói là 7 chú hồ lô của giới tu chân." "Còn có ta nữa." Tiểu Quy không chịu im lặng, nhảy lên vai Tiết Ninh. "Chúng chỉ là con nhỏ, A Ninh, ngươi chờ ta, chắc chắn ta có khả năng lợi hại hơn chúng. Nó chịu đựng bao nhiêu năm, năng lực đặc biệt của nó chắc chắn không phải chỉ là đẻ trứng, điều đó thật không chấp nhận được." Tiết Ninh đồng ý, nhưng cũng không tạo áp lực. "Ngươi có thể sinh ra nhiều rùa nhỏ lợi hại như vậy đã là một khả năng rất lớn rồi." Tiểu Quy bị lời nói của nàng làm cảm động, ban đầu còn thấy việc rùa đực đẻ trứng thật đáng xấu hổ, giờ lại cảm thấy, nhìn xem, ta có cái bụng rất xuất sắc. Nó bò lên khung nền phát sáng, dừng lại ở giữa 7 quả trứng, ánh sáng từ 7 quả trứng lập tức liên kết với nhau, 6 quả trứng chưa nở bắt đầu phát sáng lấp lánh. Điều này có ích, nếu nó ở đây, những quả trứng sẽ nở nhanh hơn. Tiểu Quy cũng nhận ra, tự hào nói. "Ta đã nói ta rất lợi hại, ta sẽ ở đây giúp A Ninh ấp trứng." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh nhìn khung nền này, chỉ cần một tay là có thể đỡ được. Thực sự rất hiện đại, đặc biệt là có cảm giác như một trung tâm chỉ huy di động. "Quá tuyệt," Tiết Ninh khích lệ, rùa dũng cảm, không sợ khó khăn. Một ý tưởng lóe lên trong đầu nàng. "Sau này các ngươi chính là đội rùa của ta, đừng gọi A Ninh, gọi là đội trưởng A Ninh." "Tiểu Quy, được rồi, đội trưởng A Ninh." Ngân Tâm cùng các đồng môn, Giang Trạm đứng ở nơi xa nhất, vừa rồi mấy tu sĩ này đều bàn bạc bảo hắn ta rời đi. Nhưng lúc này thấy linh thú của Tiết Ninh làm trò, tạm thời quên mất hắn ta. Thực ra họ đứng nhìn nửa ngày cũng không nghe rõ Tiết Ninh và linh thú nói gì. Tất cả như bị mã hóa, chỉ có 2 câu cuối cùng là nghe rõ được. Hắn ta cũng cảm thấy khó diễn tả thành lời. Vừa thoát khỏi bầu không khí căng thẳng một chút lại bị đẩy vào trung tâm. Tiết Ninh tắt khung nền trong tay, quay lại cười ngượng ngùng với mọi người. Mọi người không còn chú ý đến linh thú nữa, lại nhớ đến việc xử lý hắn ta. Hắn là người phàm, cứ đi theo chúng ta cũng không tốt. Gần đây vừa hay có một thị trấn, để hắn ta rời đi ở đó. A Ninh có ý kiến gì không? Ngân Tâm hỏi. Tất nhiên Tiết Ninh không có ý kiến. Ta đồng ý. Giang chạm mặt xám như cho, trông không muốn đi, nhưng ánh mắt của một đám tu sĩ nhìn hắn ta khiến hắn ta biết rằng một vị vương gia uy phong lẫm liệt ở nhân gian khi đối mặt với họ cũng không có cách nào. A Ninh, hắn ta ho vài tiếng, gượng gạo nói, có phải ngươi, Vân Mộng Hạ Vũ, hắn ta muốn hỏi có phải nàng họ Tiết không, định nói rõ mối quan hệ giữa hai người. Nhưng Tiết Ninh nhìn hắn ta có một số lời không thể nói ra. Nhiều người như vậy, nàng không nói mình họ gì chính là không muốn lộ thân phận. Hắn ta đến tu giới không lâu đã gặp nạn. Sau khi quay về nhân giới, các tu sĩ cũng nói với hắn ta, Vô Tranh Tiên Phủ đã phát tin tức trên gương vàng, nói rằng Tiết Ninh đã chết. Con gái duy nhất của Tiết Trưởng Lão và Giang Mộ Vãn đã chết. Giang gia hoàn toàn mất đi chỗ dựa. Người trước mắt này rốt cuộc có phải Tiết Ninh hay không? Vô Tranh Tiên Phủ và Tiết Ninh rốt cuộc có mối quan hệ gì cũng cần làm rõ rồi hãy nói. Nhận thân tùy tiện ngược lại sẽ là một gánh nặng thái độ của tiên phủ rất quan trọng. Nếu Tiết Ninh và tiên phủ là kẻ thù và giả chết, nhận thân không chỉ không giúp được gì mà còn gây ra chuyện lớn. Giang chạm phủi áo, cuối cùng không nói gì, cảm ơn ơn cứu mạng rồi quay người rời đi. Hắn ta đi rồi Tiết Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ họ đang ở trong một ngôi miếu, nàng bận rộn nửa ngày, còn chưa để ý đây là miếu gì. Nàng nhìn về phía chính điện. Nhìn tượng thần thờ phụng, tượng thần rất trừu tượng, chỉ có thể nhận ra là nam giới, tay cầm kiếm, nàng đột nhiên có linh cảm không lành. Nhìn lại bài vị trước tượng thần, giữa khói hương và lễ vật, trên bài vị viết bốn chữ quen thuộc. Trần Quân Triều Ngưng, đây là ngôi miếu người phàm lập cho Tần Giang Nguyệt. Tiết Ninh lập tức nổi da gà, lòng lạnh buốt. A Ninh, sao vậy? Có gì không ổn sao? Ngân Phong tiến lại gần hỏi nàng, Tiết Ninh vội lắc đầu. Ngân Tâm đứng một bên, gọi các đồng môn khác, trời cũng không còn sớm, chúng ta nên quay về gặp mặt các đồng môn khác, A Ninh có dự định gì không? Nàng do dự hỏi, đồng môn của ngươi có ở gần đây không? Tiết Ninh suy nghĩ một lúc rồi nói, ta là tán tu, không biết Ngân Tâm có tin hay không, vỗ vai nàng. Tán tu, một mình, dù không có sự trợ giúp nhưng cũng không bị ràng buộc, rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh cười gượng, nắm chặt vạt áo, nhưng lúc này tình hình khá hỗn loạn, ngươi một mình không an toàn, nếu không chê, hãy cùng chúng ta trở về khách đờ, em rồi tính tiếp. Cách chương.